Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3342. Chương 3342. Vây quanh. Dư Vĩ Cường sở dĩ như thế lựa chọn, đó là bởi vì có Lương Kiến Vũ vết xe đổ, mà lại hắn tính cách muốn so Lương Kiến Vũ trầm ổn một số. Cũng không có hắn như vậy cao ngạo. Hiện tại Dư Vĩ Cường là đem Bạch Vũ Triết bốn người coi là Tử Tiêu cung đệ tử mà đối đãi. Những cái kia nhất lưu tông môn bên trong đệ tử thiên tài, vọt một cái tiểu cảnh giới giết địch đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cho nên hắn lựa chọn càng thêm trầm ổn cách làm. Ngay lập tức liên hệ thành chủ An Vinh Kiệt. Rất tốt, người nhìn chằm chằm bọn hắn. Tốt nhất đừng bị phát hiện. Chúng ta rất nhanh liền tới. An Vinh Kiệt nghe nói tin tức sau đó đại hỉ. Lập tức phân phó một tiếng. Còn lại những người khác liền để hắn đến liên hệ. Mà Bạch Vũ Triết bọn người thì là phối hợp tại kia ba tòa lưỡng nghi trong núi hành tẩu. Lúc nhanh lúc chậm, giả vờ như căn bản không có phát hiện Dư Vĩ Cường dáng vẻ. Bọn hắn đây quả thật là tại mạo hiểm, nhưng tất cả mọi người cảm thấy cái này hiểm đáng giá bốc lên. Nếu không luôn cảm giác trên đầu treo lấy một cây đao, lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Tại cái này ba tòa lưỡng nghi sơn bên trong bồi hồi một trận sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người đã phát hiện chung quanh không chỉ phía trước kia một người. Dù sao đại gia tiến vào lưỡng nghi sơn mạch thời gian đều không lâu, mà lại An Vinh Kiệt là cố ý không đem người tay tách ra quá tán. Chỉ bất quá tuân theo thời gian mấy tiếng mà thôi, tự nhiên có thể nhanh chóng chạy đến. Khi bọn hắn đến thời điểm, sắc trời y nguyên còn không có đêm đen đến. Bất quá nhìn xem sắc trời, đại khái tối đa cũng liền chừng một giờ. Chỉ bất quá An Vinh Kiệt nhưng không có suy nghĩ cái gì lưỡng nghi sơn đặc tính cái gì. Phạm vi những này ngoại vi lưỡng nghi sơn, bọn hắn nơi này bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng được. Bọn hắn hết thảy 7 người. Bây giờ đã đem Bạch Vũ Triết bốn người chỗ tòa kia lưỡng nghi sơn cho vây vào giữa. Động thủ, nhìn xem đã không sai biệt lắm. An Vinh Kiệt dùng truyền âm phương thức ra lệnh một tiếng. Thông chi 6 người khác, sau đó 7 người đồng thời phóng lên tận trời, hướng trên núi Bạch Vũ Triết bọn hắn vị trí bay đi. Đến rồi, quả nhiên là bọn hắn. Bạch Vũ Triết ánh mắt vừa vặn khóa chặt tại An Vinh Kiệt cái hướng kia. Trên mặt lại giả vờ làm thất kinh bộ dáng. Tựa hồ là vừa mới phát hiện bọn hắn giống như. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết đúng không? Ngươi có hay không nghĩ tới? Chính mình còn sẽ có một ngày như vậy. Cuối cùng y nguyên rơi vào bổn thành chủ trong tay. An Vinh Kiệt nhìn thấy Bạch Vũ Triết bộ dáng, không cưỡng nổi đắc ý cười to. Lúc trước hắn mưu đồ Bạch Vũ Triết trên thân khả năng có cái gì cao đẳng công pháp. Dụng kế bị phát hiện thời điểm, tại Cổ Thanh Vân trước mặt kia là nơm nớp lo sợ. Hắn đảm lượng bản thân liền không lớn, quyết đoán cũng liền như thế. Làm sao dám đối Cổ Thanh Vân động thủ. Bây giờ, Bạch Vũ Triết bốn người này lạc đàn, túng dục bị hắn vây. Rốt cuộc không lật được trời. Kia tự nhiên đắc ý cực. Tại hắn nói chuyện đồng thời, chung quanh 6 người cũng đã đi vào Bạch Vũ Triết mấy người cách đó không xa. Từng cái tay cầm binh khí, khí thế mạnh mẽ không che giấu chút nào phóng xuất ra. An thành chủ, tại hạ cùng ngươi vốn không quen biết, càng không oán thù, làm sao lại nhiều lần xuống tay với ta? Bạch Vũ Triết cao giọng hỏi, hắn xác thực không rõ lắm, lúc ấy mặc dù cũng từng có một phen phỏng đoán, nhưng y nguyên không biết rõ. Ha ha ha, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, vậy liền để ngươi làm minh bạch quỷ đi. An Vinh Kiệt cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật cũng không bình thường nhiều lời vài câu, loại này có thể trưởng khống sinh tử cảm giác hắn rất thích. Thế là nói tiếp, nếu như bổn thành chủ không có nhìn lầm, ngươi hẳn là hạ giới phi thăng giả, đã tại hạ giới có thể phi thăng. Vậy ngươi trên thân tự nhiên có cực kỳ cao thâm công pháp. Chỉ cần phối hợp nghịch thiên quyết, cái kia đại biểu cái gì? Ngươi hẳn là rõ ràng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN